Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phiền toái người chế tạo. Ba ba, hả, Tả Nghị vừa mới mở ra nhà mới cửa phòng, lập tức tựu nghe đến một cỗ khét lẹt mùi, vật gì đốt chọi a? Thương Vũ Lâm cũng nghe thấy được đồng dạng mùi. Lập tức trở nên khẩn trương lên, nên không phải là trong nhà lửa cháy à? Ta xem một chút, Tả Nghị vội vàng đi vào gian phòng bên trong, mới vừa đi tới đại sảnh liền gặp được phòng bếp bên kia khói dầu tỏ khắp. Phòng bếp cách cửa mở rộng ra, Trương Tịnh Giao trái tay nắm lấy xì dầu cái chai, tay phải cầm lấy dao cái sẻng, trên người hệ lấy không biết từ nơi nào lật tìm ra tạp dề. Vẻ mặt chân tay luống cuống bộ dáng, ngươi đang làm cái gì a? Tả Nghị quả thật không lời, nhanh chóng đi qua tát đi ga lò, cầm lên đèn xì xì xào nồi phóng tới nước trong máng. Đây chính là đỉnh cấp nhãn hiệu giá cao không dính nồi. Có thể đốt thành cái dạng này cũng là nhân tài. Hắn đồng thời mở ra khói dầu cơ, cùng với điện cơ quạt ong, .ong tiếng vang. Khó nghe mùi nhanh chóng bị bài xuất. Sau đó Tả Nghị nhìn xem đống bừa bộn một mảnh bếp lò, có phần hoài nghi nhân sinh. Thật xin lỗi, thuần túy tân thủ tiểu đầu bếp nữ đỏ lên mặt, hướng đại lão cúi đầu nhận lầm. Tả Nghị mình làm cái rau, không có làm hào. Tả Nghị giờ khóc giờ cười, chính ngươi sẽ không làm, không thể đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút sao? Trương Tịnh Giao ủy khuất nói, ngươi không có cho ta cái chìa khóa à? Rất giống là bị khinh bỉ vợ bé. Tả Nghị vỗ vỗ chính mình chán, thật đúng là. Hắn lấy ra một bả cửa phòng cái chìa khóa cùng một chương gác cổng tạp đưa cho đối phương. Ta sai, cảm ơn. Trương Tịnh Giao nhận lấy, nói, là ta sai. Lúc này nàng mới chú ý tới đứng trong phòng khách Thương Vũ Lâm cùng Bảo Nhi. Vô ý thức địa mỉm cười phất phất, xì dầu bình, các ngươi hào. Thương Vũ Lâm, Bảo Nhi, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe. Thương Vũ Lâm nuốt nuốt nước miếng, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi là Tịnh Giao tỷ tỷ sao? Trương Tịnh Giao đỏ mặt buông xuống xì dầu cái chai, cười khan nói, ta là Trương Tịnh Giao, ngươi hảo tiểu muội muội. A tương đương, tiểu nha đầu nhất thời phát ra kinh hỉ thét lên. Một bà ôm lấy cùng ở bên cạnh Thái Khắc. A Thái, thật sự là Tịnh Giao tỷ tỷ a. Tịnh Giao tỷ tỷ tới nhà của chúng ta. Thái Khắc vẻ mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Thương Vũ Lâm cũng mộng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tả Nghị thuyết khách người dĩ nhiên là Trương Tịnh Giao, vị này nhân khí vô địch đại minh tinh, là hiện tại đập tấm hình phóng tới trên mạng đi, kia thỏa thỏa thượng truyền thông đầu đề tiết tấu a. Ba ba, Bảo Nhi ôm Thái Khắc sát nhập trong phòng bếp, trong miệng nàng hô ba ba, ánh mắt lại chăm chú nhìn Trương Tịnh Giao, nháy cũng không nháy. Phảng phất nháy mắt đối phương sử dụng tiêu thất giống như. Tả Nghị sờ sờ nàng đầu, đối với Trương Tịnh Giao nói, đây là ta nữ nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi ngươi hảo. Trương Tịnh Giao mỉm cười hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 4 tuổi. Bảo Nhi nóng bỏng hồi đáp, Tịnh Giao tỷ tỷ, ta nghe qua ngươi rất nhiều ca, ngươi hát có quá tốt nghe. Cảm ơn. Trương Tịnh Giao nụ cười chân thành rất nhiều, biết điều như vậy khả ái tiểu cô nương, cũng là nàng tiểu mê muội, để cho nàng rất kiêu ngạo a. Lúc trước tại Tả Nghị nơi này chịu khổ đả kích tâm linh, đạt được thật lớn an ủi, nàng cũng biết vì cái gì Tả Nghị muốn hỏi mình muốn buổi hòa nhạc vé vào cửa. Tịnh Giao tiểu thư, hoan nghênh tới làm khách. Lúc này Thương Vũ Lâm đi tới, nói, ta cũng là người mê ca nhạc, cơm trưa để cho ta tới làm a. Tả Nghị giới thiệu nói, Thương Vũ Lâm, bằng hữu của ta, Trương Tịnh Giao vốn cho rằng Thương Vũ Lâm là Bảo Nhi mama. Nghe được Tảng Nghị giới thiệu, nàng vội vàng hướng Thương Vũ Lâm vươn tay. Cảm ơn, phiền toái ngươi. Thương Vũ Lâm cùng nàng nắm chặt tay, cười nói, không cần khách khí, đây là ta vinh hạnh. Thương Vũ Lâm chủ động tiếp nhận phòng bếp. Tảng Nghị cùng Trương Tịnh Giao còn có Bảo Nhi trở lại trong phòng khách. Tại trên ghế salon ngồi xuống, Bảo Nhi ôm Thái Khắc giúp vào Tảng Nghị trong lòng. Nàng xem thấy Tịnh Giao tỉ tỉ, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, tiêu chuẩn tiểu mê muội bộ dáng. Trương Tịnh Giao bị tiểu nha đầu thấy đều có chút ngượng ngùng. Nói, Tả tiên sinh, con gái của ngươi thật đáng yêu. Tảng Nghị cười cười nói, tất cả mọi người nói như vậy. Trương Tịnh Giao tò mò hỏi, Bảo Nhi mama đâu này? Tảng Nghị lắc đầu, Trương Tịnh Giao lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Thật xin lỗi, có chút vấn đề không nên loạn hỏi. Tảng Nghị nói, buổi chiều ngươi kiểm tra một chút, chính mình tinh thần lực có thể duy trì thiên diện bao lâu thời gian biến hóa. Nhớ kỹ cảm giác có phần tráng váng đầu liền phải đình chỉ. Ngàn vạn không muốn cậy mạnh kiên trì. Ngày mai ta lại mang ngươi ra ngoài mua đồ. Ngươi trước tiên có thể liệt một chương danh sách xuất ra. Tránh bỏ sót, Lư Hãn tháng sau liền muốn đi trước man hoang thế giới. Trở về nói không chừng muốn 2-3 năm thời gian. Tảng Nghị nếu như làm ra hứa hẹn, vậy làm tốt trường kỳ che chở Trương Tịnh Giao ý định. Thẳng đến Lư Hãn trở về, hoặc là giúp nàng triệt để giải quyết vấn đề, người sau đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Trương Tịnh Giao gật gật đầu. Hảo, cảm ơn. Tảng Nghị xoa xoa Bảo Nhi tóc, nói, bảo bối, ta với ngươi Tịnh Giao tỉ tỉ muốn nói điểm lặng lẽ. Ngươi cùng Thái Khắc đi trước trên lầu chơi được không nào? Đợi lát nữa ba ba sẽ gọi ngươi hạ xuống. Bảo Nhi móp miệng, vậy được rồi. Rất là không cam tâm tình nguyện bộ dáng. Nhìn thấy nàng như thế có thể nảy sinh. Trương Tịnh Giao nhịn không được cười. Bảo Nhi, vậy chúng ta như thế này thấy. Đợi tí nữa thấy. Bảo Nhi lập tức bắt đầu vui vẻ. Ôm Thái Khắc chạy trên lầu. Đúng, Tảng Nghị hỏi, trừ gì nhỏ của ngươi ra, còn có ai biết ngươi hôm nay tới Hàng Châu sao? Trương Tịnh Giao lắc đầu. Không có, liền lo lắng công ty hàng không bên kia hội tiết lộ tin tức. Tuy nàng cùng Trương Tú Phân đều là khách quý VIP, nhưng trông cậy vào công ty hàng không hội nghiêm khắc giữ bí mật đó là không thực tế. Nàng chuyến bay tin tức liền không chỉ một lần địa bị người bán đứng qua. Cũng là không thể làm gì. Đây cũng không phải vấn đề. Tảng Nghị như có điều suy nghĩ nói. Thế nhưng ngươi tại sao phải quyết định tháng sau tại Hàng Châu khai mở buổi hòa nhạc? Trương Tịnh Giao đối mặt phiền toái rất lớn. Vì thế không thể không chạy được Hàng Châu tới tị nạn. Thế nhưng tị nạn, khai mở buổi hòa nhạc kia không khỏi cũng quá lên giọng. Nếu như không có lý do này, Trương Tịnh Giao cười khổ nói, ta chưa hẳn có thể tới Hàng Châu, mặt khác ta cũng là vì thực hiện hứa hẹn. Nàng đáp ứng một vị thân hoạn bệnh nan y mê ca nhạc, phải ở Hàng Châu khai mở một hồi buổi hòa nhạc, bởi vậy cũng là tới thực hiện hứa hẹn. Kỳ thật gì nhỏ một mực rất phản đối ta ca hát. Thế nhưng, vị này dùng tiếng ca khuynh đảo vô số người nữ tử lộ ra thần sắc mê mang. Nhẹ giọng nói ra, ta thích ca hát à, từ khi còn bé bắt đầu cũng rất thích, ta cũng thích có rất nhiều người nghe ta biểu diễn. Nếu như đình chỉ ca sướng, ta nghĩ ta sẽ chết, tuy hôm nay mới vừa vặn cùng Tảng Nghị nhận thức, gặp mặt cũng chỉ có mấy giờ, nhưng Trương Tịnh Giao đối với Tảng Nghị có cảm giác không hiểu tín nhiệm cảm giác. Vô ý thức địa liền thổ lộ từ mình tiếng lòng. Trời sinh ca cơ à. Tảng Nghị không có mở miệng, nghe nàng tiếp tục nói, ta cảm giác rất xin lỗi gì nhỏ, bởi vì ta, nàng đắc tội rất nhiều người, cũng rước lấy rất nhiều phiền toái, bình thường áp lực đặc biệt lớn. Tả Nghị có thể cảm giác được lúc này Trương Tịnh Giao tâm tình vô cùng sa sút, như không biết giải quyết thế nào thiếu nữ. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị nói cho ta một chút kia hai tên gia hỏa a. Hắn nói, vậy hai tên gia hỏa chỉ là cho Trương Tịnh Giao mang đến vô cùng phiền toái người, cũng là vấn đề căn nguyên. Tả Nghị trước mắt nắm giữ tình huống tất cả đều đến từ Lư Hãn. Hiện tại hắn muốn nghe xem Trương Tịnh Giao thuyết pháp, nhiều rõ ràng điểm nội tình, kia giải quyết lên lại càng dễ, cũng sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Tả Nghị tuy cứ được lấy cường đại vô cùng lực lượng, đồng thời hắn cũng phải chịu Mỹ Đức tín ngưỡng ước thúc. Bởi vậy hắn giải quyết vấn đề là không thể nào một quyền đem chế tạo vấn đề người đánh giết sự tình. Hai vị phiền toái người chế tạo, trong đó một vị là đại hạ trong thế giới cực hạn nhân vật, hoặc là càng chính xác ra là cực hạn nhị đại, Lư Hãn trêu chọc không nổi, Ngũ Vĩnh Kiện đều kiêng kỵ nhân vật. Hắn bản thân chỉ là cấp độ B thực lực, nhưng có cái alpha cấp lão ba, Tần Quân Hạo, Tần Vũ Dương thứ tử, tất cả đại hạ trước mắt chỉ có hai vị alpha cấp siêu phàm giả. Trong đó bảy anh hùng nhất Phạm Hải Lưu tại mạng lưới kiến thiết sau khi hoàn thành, đã tiến nhập man hoang thế giới tọa trấn Long Thành cứ điểm đại hạ siêu phàm giả tại man hoang thế giới trọng yếu nhất cứ điểm. Tần Vũ Dương thì hùng cứ chủ thế giới kinh thành, trở thành đại hạ trong thế giới định hải thần châm. Mà hắn sở đại biểu kinh thành Tần gia cũng là đại hạ ít ỏi đại phiệt. Kiêu y thế ôn tồn nhìn qua có thể nghĩ, Tần Quân Hạo với tư cách là Tần Vũ Dương sủng ái nhất nhi tử, có lẽ là trước bắt đầu truy cầu Trương Tịnh Giao, bất quá vẫn luôn biểu hiện được tương đối thân sĩ, không có dựa vào quyền thế bức bách Trương Tịnh Giao. Hơn nữa đang là bởi vì hắn tồn tại, trong lúc vô hình thay Trương Tịnh Giao ngăn cản vô số người ngấp nghé. Nhưng gần nhất vị này Tần gia đệ tử tựa hồ mất đi kiên nhẫn, để cho sự tình trở nên phức tạp. Về phần vị thứ hai cho Trương Tịnh Giao mang đến phiền toái người thì vô cùng thần bí, ai cũng chưa từng gặp qua hắn bộ mặt thật. Hắn tự xưng là nhà ảo thuật, có được lấy cấp độ A thực lực, một mực rời rạc tại siêu liên hội cùng siêu quản cục bên ngoài. Vừa mới trước đó không lâu, vị này nhà ảo thuật ở đâu thế giới tuyên bố muốn cấp Tần Quân Hạo mang đỉnh nón xanh. Điều này cũng làm cho Trương Tịnh Giao trở thành trúng mũi tên chi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục